Chương 22. Nhờ vế đối tìm ra thủ phạm. Trịnh Bảng Kiều, năm 1693, năm 1765, tên chữ Khắc Nhu ở Giang Tô, là người giỏi văn chương và giỏi vẽ, nhưng thi cử lận đận, mãi tới hơn 40 tuổi mới đỗ tiến sĩ, được trao chức quan thất phẩm, là một chức quan nhỏ như hạt vừng. Tuy vậy, lúc nào ông cũng nghĩ đến dân, việc gì cũng cẩn thận, lo lắng, làm đến nơi đến chốn. Bài thơ của ông sau đây chính là thể hiện tinh thần đó. Xào xạc tre đưa nơi nhiệm sở, ngờ dân lên tiếng tố quan khiên. Bọn mình thư lại dù quan nhỏ, một lá cành kia chớ bỏ quên. Truyền rằng sau khi ông được làm quan huyện, ông từng dùng phương thức trưng cầu, vế đối mà phá được một vụ án oan, cứu được một người học trò thật thà khỏi bị tội chết. Năm ấy, Trịnh Bảng Kiều tới nhận chức, dân chúng nghe nói ông là một vị quan thanh liêm, xét án công minh nên đều ngóng trông. Trước cửa huyện nhà, người đứng đông đặc chờ đón quan huyện mới. Có người muốn xem phong thái mặt mũi quan như thế nào, có người chờ đến để kêu oan. Thấy cảnh đó, Trịnh Bảng Kiều biết ngay trách nhiệm của mình rất là nặng nề. Sau khi đến nhận chức được một ngày, việc đầu tiên ông là xem hồ sơ những vụ trọng án sắp xử trảm vào mùa thu tới. Có một hồ sơ viết như sau: thư sinh Vương Sinh Tân sau ngày cưới một hôm đã giết chết vợ, bị khép vào tội tử hình vì giết người. Vương đã nhận tội giết vợ mới cưới. Hồ sơ không nói gì về việc chú rể tại sao lại giết cô dâu và giết như thế nào, chỉ nói cô dâu bị giết trong phòng, ngoài ra thì không có chứng cớ gì. Quan huyện Trịnh Bảng Kiều càng nghĩ càng thấy vụ này khó hiểu, nên quyết định tra lại vụ án. Ông cho gọi Vương Sinh ở trong nhà ngục tử tù ra để tra hỏi. Khi ngục tốt đưa Vương Sinh đến, Trịnh Bảng Kiều thấy thư sinh này mặt mũi hiền lành, nho nhã đoan trang, không hề có chút gì giống với cái bọn giết người, đốt nhà cướp của cả. Ông liền hỏi: nhà ngươi làm sao lại giết chết vợ mới cưới và giết như thế nào? Chàng kia chỉ cúi đầu sụp sùi mà không trả lời, bởi chàng đã cung khai như trong hồ sơ, nay sợ nói khác đi sẽ bị roi hèo đánh đập rồi chịu không nổi. Trịnh Bảng Kiều hiểu rõ cách thức xét hỏi rồi kết án của nha môn là nếu ai bị bắt mà không chịu cung khai thì sẽ bị đánh rất là dữ. Bởi vậy, nhiều người đã phải khai bừa. Vương Sinh này hắn cũng bị đánh đau quá nên đã khai bừa. Cho nên, ông Ôn Tồn bảo: nhà ngươi có oan khuất gì thì cứ nói ra, phải kể lại đầu đuôi cho rõ thì bản quan mới phân xử được. Nếu có gì khác với lần khai trước cũng không ngoại lệ. Nghe quan nói thế, Vương Sinh vẫn còn bán tính bán nghi, chưa có dám hé răng. Một viên lại già đứng gần đấy bảo chàng: đại quan đã nói sẽ xử công minh cho anh, sao anh còn không chịu nói? Quan lớn mới đến nhận chức là một vị quan liêm chính công minh. Nghe nói như vậy, Vương Sinh nghĩ việc đã đến lúc này, có chết thì cũng sắp bị chết rồi, thôi thì cứ khai thật lần nữa, biết đâu mình được giải oan, bèn cung khai. Bẩm quan lớn, tiểu sinh lấy vợ họ Lý, là một tài nữ dòng dõi thư hương. Vợ con từ nhỏ đã học thi thư, xuất khẩu thành chương. Ngày cưới của chúng con, đêm ấy khi đám khách trêu chọc cô dâu mới cưới, đều đi về hết. Con trở lại phòng thì cửa đã đóng. Vợ con đã ra một câu đối: nếu đối được thì nàng sẽ mở cửa, còn nếu không đối được thì đành phải ngủ ngoài cửa. Con mới bảo được, vợ con liền ra vế đối: hảo, hảo, hảo, duyệt tận thế văn chương tri điệu. Nghĩa là hay, hay, hay, đọc hết văn đời mới biết điều. Trong vế đối này có ba chữ nhắc lại, mà con cứ suy nghĩ và hiểu ra ý nàng mong con sau này cưới đừng bệnh rịnh gia đình, mà nên cố gắng học tập để đạt được công danh. Nên con mới đối lại là cần đại văn đọc thư bất đoạn thanh, có nghĩa là chăm đợi nghe đọc sách chẳng ngưng tiếng. Vợ con thấy câu đối thì vừa lòng lắm, mới nói: quan nhân đã hiểu được nỗi dụng tâm của thiếp và hiểu ra mai ngày phải hành động như thế nào là điều thật may mắn cho thiếp. Nhưng xin quan nhân hãy đối thêm một câu nữa. Thế là vợ con lại ra cái vế trên: kim nhật đồng đăng phượng hoàng đài, nghĩa là hôm nay cùng lên đài phượng hoàng. Con vừa nghe vế đối ấy đã thấy rất hay lại sâu sắc. Người xưa cho phượng hoàng là loài chim mang điềm lành, con đực là phượng, con cái là hoàng. Vế đối của vợ con có ý mong vợ chồng hài hòa như phượng hoàng, lại có ý mong con sau này đạt được nguyện ước vẻ vang. Thế là con bèn đối lại: tha niên độc chiếm kỳ lân cát, nghĩa là năm sau riêng chiếm gác kỳ lân. Con muốn tỏ cho nàng biết con cũng có hùng tâm tráng khí, là ngày sau sẽ đạt được công danh to lớn, để tên được ghi trên gác kỳ lân như các bề tôi giỏi giang thợ xưa. Không hiểu do vợ con đang đứng ra câu đối hay là còn muốn thử tài chồng, nên nàng lại ra thêm một vế đối thứ ba: di ỷ ỷ đồng đồng vọng nguyện, nghĩa là xích ghế tựa ngô đồng cùng trong trăng. Vợ con nhìn cảnh sinh tình mà ra cái vế đối này. Hôm nay là rằm trung thu, sân nhà con có hai cây ngô đồng. Lúc ấy trăng sáng giữa trời khiến vợ con dạt dào thi hứng. Vế đối ra chẳng những có tình thơ ý họa, mà chữ ra được vận dụng rất là thông minh tinh tế. Ỷ là ghế, đồng âm với ỷ là tựa, đồng là ngô đồng, đồng âm với đồng là cùng. Như vậy vế đối cũng phải có hai cặp chữ đồng âm. Con nghĩ một lúc lâu mà không nghĩ ra, vừa buồn lại vừa ngượng. Con trở ra thư phòng qua đêm mà không được động phòng với vợ của con. Sáng hôm sau, vì hôm qua không đối được câu thứ ba, nên con tới gặp vợ mà lòng thì buồn phiền, luôn miệng cứ lẩm bẩm di ỷ ỷ đồng đồng vọng nguyệt. Vợ con thấy vậy bèn hỏi: lang quân, đêm hôm qua chàng chẳng đối được là gì? Con buồn phiền lẩm nhẩm cái gì thế? Con đáp: tôi ngồi trong nhà học nghỉ suốt đêm mà không cách nào nghĩ ra, nên ngượng không dám vào phòng. Vợ con nghe nói thế thẳng mặt ra quay luôn vào trong phòng. Con cũng không chủ ý, ăn cơm trưa xong lại ngồi ở nhà học. Đến tối người nhà mới chạy tới báo tin vợ con đã treo cổ tự tử ở trong buồng. Con tức khắc sai người sang báo cho nhạc phụ nhạc mẫu, bên ấy liền thưa lên trên quan bảo là con giết vợ của con. Thế là lính huyện bắt con vào trong ngục. Quan huyện ra lệnh phải giải con lên công đường để tra hỏi. Con nói con không hề hại vợ, nhưng quan lại không tin, thế là nọc luôn con ra mà đánh. Con không chịu nổi đau đớn nên phải nhận bừa là giết vợ. Quan huyện khép vào tội giết người, phải đền mạng. Con quả thật không có giết vợ, cúi xin quan lớn hãy minh quan cho con. Nghe Vương Sinh kể hết đầu đuôi, Trịnh Bản Kiều thấy trong vụ này ắt có điều lắc léo, liền sai người giải Vương Sinh về nhà lao rồi bảo: Vương Sinh, ngươi hãy về nhà giam, ta phải báo với quan trên xin quản thi hành án để điều tra xét kỹ từ đầu. Lời khai của Vương Sinh để lại một nỗi nghi ngờ lớn trong óc của Trịnh Bản Kiều. Chàng rể vì sao lại giết cô dâu ngay ngày hôm sau? Chợt ông nhớ tới lời vợ, hỏi Vương Sinh ngày hôm sau: lang quân, Đêm hôm qua chàng chẳng đối được là gì. Ông cảm thấy đây là đầu mối của vụ án, quyết định điều tra cái câu vế đối. Tuy vậy, vợ Vương Sinh đã chết, không biết cái kẻ nào thừa dịp để chiếm vợ người đã đối vế dưới ra sao mà lại được vào trong phòng. Không biết được điều này, làm sao mà tra ra vụ án. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm, Trịnh Bản Kiều đi tới đi lui trong sân nhà của Vương Sinh, suy nghĩ ra cách phá án. Đi một lúc thì mỏi chân, ông dừng lại bên cây ngô đồng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bỗng thấy trong phòng học ở phía trên cao có một cậu học trò đang đốt đèn mang lên trên đó học. Trước cảnh đó, trong óc ông lại bật ra vế đối hoàn chỉnh: đẳng đăng đăng cát cát công thư, nghĩa là đợi đèn lên gác ai nấy đọc sách. Vế đối này thật là một cặp trời sinh với vế ra của cô dâu. Đăng là đèn, đồng âm với đăng là lên. Cát là gác, đồng âm với cát là ai nấy. Thế là ngày hôm sau, Trịnh Bản Kiều sai người ra các phố huyện dán cáo thị nói: nếu ai đối được vế di ỷ ỷ đồng đồng vọng nguyện thì ông sẽ nhận làm cháu nuôi. Được ông tiến cử với quan chấm thi trong kỳ thi hương tới. Chỉ sau một loáng, nhiều thư sinh đã kéo nhau đến để xem cáo thị, nhưng đều chịu không có đối được, buồn thiêu lại kéo nhau đi về. Chờ có một thư sinh trẻ tuổi vỗ tay nói: tôi đối được. Nhà dịch đưa thư sinh kia về gặp quan huyện. Quan hỏi họ tên, học ở đâu, thầy dạy là ai. Thư sinh đáp: tiểu sinh họ Đông Quách, tên là Lượng, học ở Vương Trang, thầy dạy là Vương Thái Hoàng. Thì ra nơi học và thầy dạy của Đông Quách Lượng cũng chính là nơi học và thầy dạy của Vương Sinh. Trịnh Bản Kiều mới hỏi: trong lúc ở lớp học của các anh có một người tên là Vương Sinh Tân, anh có biết hay không? Nghe nói cưới vợ hôm trước thì hôm sau anh ta đã giết vợ, anh có biết hay không? Nghe hỏi, đột nhiên Đông Quách Lượng tái mét mặt mày, người run bần bật, không nói được câu nào. Thấy vậy, Trịnh Bản Kiều biết chắc người này là thủ phạm, bèn đập bàn rồi quát: người đã giết vợ mới cưới của Vương Sinh, ra sao thì hãy khai mau. Đông Quách Lượng tham lam nên hớ hên lộ tẩy, lại sợ bị đánh nên khai ngay. Đêm hôm cưới, thấy Vương Sinh trở lại nhà học, chúng con mới hỏi và biết được chuyện anh ấy không có đối được vế ra của vợ, nên vợ không cho vào động phòng. Con thấy đây là thời cơ, bèn chờ đến đêm khuya mới tới cửa buồn đọc tiếp cái vế đối. Cô dâu nghe xong thì mở cửa, con lại mạo nhận là chú rể và đã thành thân với nàng. Thế là đã rõ. Sáng hôm sau khi biết đêm qua chồng mình ngủ lại ở nhà học, biết có kẻ đã thừa dịp thành thân với mình, cô dâu hối hận vì đã để lỡ mất trinh tiết nên đã tự treo cổ mà tự tử. Trịnh Bản Kiều làm quan công minh, xét án rõ ràng, bắt đúng người đúng tội, giải được nỗi oan cho Vương Sinh, khiến dân chúng xa gần đều phục.